Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 311 có loại đánh người kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật mạnh kiếm khí, là vạn kiếm sơn trang thẩm trang chủ. Khủng bố kiếm khí khác nào cửu thiên tinh hà nghiêng, sán lạn lóa mắt ánh kiếm bỗng nhiên tỏa ra, khiến tất cả mọi người đều không khỏi hơi híp lại con mắt. Lập tức bên tai truyền đến một trận to lớn tiếng nổ vang rền, khiến bên tai vang lên ong ong. Một đạo thân ảnh chật vật từ phế tích bên trong dãy giụa nỗ lực suy nghĩ muốn đứng lên, cả người rách nát tràn đầy vết máu, này thê thảm mô dạng thậm chí vượt qua ở đây tuyệt đại đa số người. Cái kia đứng cũng không vững nhưng dáng vẻ, để người chung quanh nhìn ra một trận run sợ, có thể tưởng tượng được mới vừa này một kiếm có bao nhiêu đáng sợ. Có thể càng thê thảm chính là trong lúc người rất rung chạm lúc thức dậy, nghênh tiếp hắn không phải hoan hô cùng tiếng vỗ tay, trái lại là một đạo sán lạn mà khủng bố ánh kiếm dường như xuyên qua rồi không gian bình thường chớp mắt mà tới, trực tiếp đem đâm thủng ngực mà qua. Điểm hiệp nghĩa, 900, hảo kiếm pháp sắc bén, huy hoàng đến cực điểm. Uy thế của một kiếm, phảng phất bể nghệ thiên hạ. Thẩm trang chủ phi thiên kiếm tên quả nhiên danh bất hư truyền, để ta chờ tâm phục khẩu phục. Thật là to gan, dám giết ta huyết y giáo trưởng lão. Thẩm Khang một kiếm công thành, khiến huyết y giáo trên dưới căm phẫn sục sôi, nhưng cũng để bên này giang hồ những cao thủ hưng phấn không thôi. Có một thì có hai, huyết y giáo cao thủ dám phạm đến bọn họ trên đầu, ngày hôm nay bọn họ còn liền giết định đây. Thẩm Khang, để cho ta tới lĩnh giáo một hồi phi tiên kiếm có phải là chỉ là hư danh? Huyết y giáo trong cao thủ, lại một người đột nhiên cầm kiếm mà tới, kiếm khí màu đỏ ngòm phảng phất không muốn bại bởi Thẩm Khang bình thường, mang theo khí tức kinh khủng chớp mắt mà tới, dường như muốn đem mới vừa dùng suất toàn lực còn chưa hồi khí Thẩm Khang một kiếm mà chém. Đáng tiếc, hắn đánh giá sai Thẩm Khang trong cơ thể cái kia cửu dương nguyên công sinh sôi liên tục đặc tính. Đổi làm người khác đem toàn thân kiếm khí ngưng với một điểm vung ra, qua đi khả năng còn cần lấy hơi nghỉ ngơi một chút, có thể Thẩm Khang chỉ cần hô hấp liền đã khôi phục. Hai đạo kiếm khí ở giữa không trung chạm vào nhau, khủng bố dư âm đảo qua chu vi, khiến vô số phòng ốc sụp đổ tổn hại, gây nên bụi mù dường như muốn che đậy thiên nhật. Danh kiếm sơn trang cái kia làm người say mê đình đài lầu các hồ nước núi giả, tại đây đạo dư âm dưới bị bình định hơn nửa. Thổ phỉ vào thôn, đều đối với bọn họ hai như thế tàn nhẫn. Thị huyết kiếm khách Phương Nham Trùng. Khi này tên huyết y giáo cao thủ sử dụng này thân tuyệt học sau, lập khắc liền có người biết rồi thân phận của hắn. Thị huyết kiếm khách Phương Nham Trùng, lấy sát kiếm nhập đạo, làm người điên cuồng khát máu thích giết chóc. Mấy chục năm trước người này vì là theo đuổi kiếm đạo giết người vô số, không chỉ có đâm giết các phái cao thủ thậm chí ngay cả người bình thường cũng không buông tha, đồ thôn diệt trấn càng là thường có việc. Hai tay dính vào máu tươi càng nhiều, sát tính càng nhiều, kiếm pháp đó liền càng mạnh. Có thể thị huyết kiếm khách hắn không phải sớm đã bị người cho đánh chết sao, không nghĩ đến không chỉ có còn sống sót, lại vẫn gia nhập huyết y giáo. Con mẹ nó lúc trước là tên khốn kiếp nào nói mình giết thị huyết kiếm khách, quay đầu lại tra một chút, không phải đem hắn treo lên đánh không thể. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ lạnh một tiếng, mặc dù bị người nhận ra thân phận, Phương Nham Trùng cũng không sợ chút nào, trong mắt lóe ra một đạo vẻ tàn nhẫn. Giáo chủ đều đã nói qua, người nơi này một cái đều chạy không được, bị người ta biết thân phận có thể làm sao? Kiếm, hơi vung lên, màu máu trên thân kiếm lộ ra kiếm khí màu đỏ ngòm. Cái kia khủng bố mà phong hàn kiếm tức dường như muốn đem bên người trong vòng ba thước toàn bộ đóng băng. Đã sớm nghe nói phi tiên kiếm Thẩm Khang tên, trước đây chỉ cho rằng hắn là cái tiểu bối, có thể ai có thể nghĩ tới hắn có thể trưởng thành nhanh như vậy. Bây giờ lại nhìn Thẩm Khang kiếm, thậm chí để cho mình hưng khởi một tia sợ hãi, này tại sao có thể? Thế gian này đỉnh cấp kiếm khách có chính mình một người là có thể, người khác liền không nên lưu. Hôm nay, hắn cần phải đem cái gì phi tiên kiếm chém giết ở đây? Phóc, đang cùng Thẩm Khang đối lập Phương Nham Trùng, một thân kiếm khí mới vừa lần thứ hai ngưng tụ chuẩn bị lần thứ hai vung kiếm. Đột nhiên một đạo sức mạnh kinh khủng từ phía sau lưng xuất hiện, ở hắn chưa kịp phản ứng thời khắc tàn nhẫn mà vỗ vào trên lưng của hắn. Mà tự nhận là kiếm đạo vô song Phương Nham Trùng, ở nguồn sức mạnh này bên dưới nhưng có như phá lưng một tốp, trong khoảnh khắc liền bị đánh bay. Ngưng tụ toàn thân kiếm khí ở bên trong thân thể của mình bạo phát, sức mạnh đáng sợ phá hoại khắp toàn thân từ trên xuống dưới, để hắn không nhịn được lần thứ hai một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngươi là, gian nan ngẩng đầu lên, ở trước mắt của hắn xuất hiện một cái văn nhã thư sinh, làm hắn khó có thể chí tin. Một người thư sinh, làm sao có khả năng, thời đại này thư sinh không cố gắng ở nhà đọc sách học cái gì vũ a, chưa kịp Phương Nham Trùng trong đầu các loại tin tức né qua, sau đó trước mắt cũng chỉ còn sót lại Thẩm Khang trong tay thanh kiếm kia ánh sáng. kiếm khí ngút trời, khác nào ánh mặt trời giống như cực nóng làm mình không mở mắt ra được. Mà con mắt này một bế, liền cũng lại không thể mở. Điểm hiệp nghĩa, 1190. Chúc mừng ký chủ Chu diệt 10 vị tội ác quá ngàn người, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng vương giả hòm báo một phần. Có hay không mở ra hòm báo? Mở ra hòm báo, chúc mừng ký chủ thu được tùy cơ nhiệm vụ triệu hoán thẻ, lâm thời tùy cơ triệu hoán đạo cảnh đại tông sư trở lên cao thủ, thời hạn 1 phút. Keng, hệ thống tìm thấy được tùy cơ nhiệm vụ, trong vòng 3 năm đánh chết tùy ý một vị tội ác hơn vạn người, nhiệm vụ khen thưởng hiệp nghĩa lệnh 3 viên. Như nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tùy cơ võ học một hạng. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Hiệp nghĩa lệnh, đây là cái gì ngoạn ý, gợi ý của hệ thống, hiệp nghĩa lệnh chính là hệ thống xuất ra. Cầm trong tay hiệp nghĩa lệnh, người Chu diệt người mang tội ác người, có thể như cùng ký chủ bình thường được hưởng ứng điểm hiệp nghĩa, cũng có thể điểm hiệp nghĩa tăng lên công lực võ nghệ. Cầm trong tay hiệp nghĩa lệnh, người đoạt được chi điểm hiệp nghĩa chia làm 3 phân, hệ thống ký chủ cùng cầm lệnh người các đến 1. Rõ ràng, nhìn hệ thống trên giải thích, Thẩm Khang hít vào một ngụm khí lạnh. Đồ chơi này có thể thì tương đương với là chính hắn một hệ thống con, nhưng cũng chỉ bảo lưu dùng điểm hiệp nghĩa thăng cấp võ học công năng, hắn công năng nhưng là hoàn toàn chém đứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa đánh chết người mang tội ác người, đoạt được điểm hiệp nghĩa còn muốn nộp lên 2/3 cho hệ thống, còn có hắn Thẩm Khang, chỉ có còn lại 1/3 mới có thể xem như là chính mình. Có điều hệ thống còn rất đen, cái gì đều không làm liền muốn phân người ta 1/3 điểm hiệp nghĩa. Có điều dù vậy, nếu là truyền tới trên giang hồ lời nói cũng đủ để cho người tranh cướp đến máu chảy thành sông. Nhìn Thẩm Khang liền biết rồi, xuất đạo không tới thời gian 2 năm, liền từ một cái thư sinh tay trói gà không chặt đến hiện ở cảnh giới cỡ này, hoàn thành rồi khả năng rất nhiều người cả đời đều không hoàn thành vượt qua, liền biết này quải mở lớn bao nhiêu. Mặc dù là muốn lên giao 2/3 điểm hiệp nghĩa, cũng đủ để cho người lấy tốc độ cực nhanh tăng lên chính mình, đủ khiến bất cứ người nào hoàn thành từ người yếu đến cường giả lột xác. Thứ tốt, đây mới thực là thứ tốt, cái gì đều không làm, liền có thể đến tay 1/3 điểm hiệp nghĩa. Hơn nữa, chỉ cần hiệp nghĩa lệnh cho mình người, cái kia thủ hạ mình thế lực chắc chắn nghênh đón ổn định mà cấp tốc tăng lên. Chỉ là này tội ác hơn vạn người thực tại khiến người ta đau đầu, người như vậy đi đâu tìm a? Trước tiên không nói tìm được hay không, coi như là tìm tới, nhìn này tội ác, cái kia có thể là người bình thường làm được sao? Thẩm Khang trong lòng mình rất rõ ràng, này nếu như ba đi tới, chỉ có đưa món ăn phần. Xin mời ký chủ đúng lúc lựa chọn, vượt qua 10 giây, hệ thống tự động phán định ký chủ ngầm thừa nhận tiếp thu nhiệm vụ. 19.8. Tiếp vẫn là không tiếp, đây là một vấn đề lớn. Tùy cơ nhiệm vụ khen thưởng nhìn được, nhưng thực chính là cái hố, nhận khả năng liền rơi vào đi tới. Quên đi, nếu không liền không tiếp đi, tuy rằng nhìn trông mà thèm, nhưng không thể đánh cược. Chính mình hiện tại này một thân võ công không biết kinh qua bao nhiêu dưới một điểm tăng lên, cái kia đều là máu của chính mình hãn, bất luận khấu trừ đi cái nào một hạng võ công cũng có thể làm cho hắn đau lòng đã lâu. Đại đánh cược thương thân còn phá sản, không đánh cuộc thì sẽ không thua, hệ thống đại lão quyết định ta không cá cược. Hệ thống ta quyết định, 2, 1, ký chủ vượt qua 10 giây chưa trả lời, hệ thống tự động phán định ký chủ ngầm thừa nhận tiếp thu nhiệm vụ. Ta, mẹ nó. Không biết vì sao ta có một loại muốn đánh người kích động, cách chương.